Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập thứ 7 của chuyện 12 giờ đêm. Các bạn nhớ là hãy để lại cảm xúc của mình, like, share video. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe hết bộ chuyện này trong khi mà chờ đợi chuyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư có bản dịch mới nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung tập thứ 7 của chuyện 12 giờ đêm nhé. Cô không nói thêm gì với Tần Việt, chỉ trực tiếp lướt qua anh, rời khỏi phòng, rồi chạy xuống dưới lầu. Nhưng lúc này trong đại sảnh, không hề thấy một bóng người. Nghệ Thành muốn tìm Đồng Y Lan hỏi cho ra lẽ, nhưng không biết cô ta đang ở phòng nào. Trong phút chốc, tất cả sức mạnh của cô đều biến mất khỏi cơ thể, chỉ còn lại trái tim tràn ngập hoang mang. Khi Tần Việt từ trong phòng chạy tới, anh đứng trên cầu thang. Nhìn thấy Nghe Thanh đang luống cuống không biết phải làm sao nữa. Em muốn làm gì thế? Anh bình tĩnh đứng đó hỏi. Em không biết. Cô đứng giữa đại sảnh trống trải, nhìn cánh cửa nhà trọ đóng chặt. Có lẽ em nên đi tìm A Duyệt. Em sẽ bảo vệ em gái mình. Còn chưa đến một tiếng rưỡi, cho dù Nghe Thanh liều mạng quay lại màn đêm đen tối kia, thì trong vòng một tiếng đồng hồ, cô chưa chắc có thể tìm được Nghe Duyệt. Tần Việt không ngăn Nghe Thanh lại, bởi vì anh biết hai chữ có lẽ thể hiện Nghe Thanh đã từ bỏ. Em sẽ bảo vệ em ấy. Nghe Thanh nói vậy một lần nữa. Em ấy sẽ ổn thôi mà. Tần Việt không biết an ủi Nghe Thanh thế nào, lời nói của anh lộ sự yếu ớt vô lực. Nhưng sau khi Nghe Thanh nghe vậy, cô lặp lại một câu chắc chắn. Em ấy sẽ ổn thôi. Điều này khiến Tần Việt hơi kinh ngạc. Anh không hiểu sự chắc chắn này của Nghe Thanh đến từ đâu. Có lẽ là tự an ủi bản thân à? Không, có lẽ còn nhiều hơn thế. Nhưng Nghe Thanh không có lời giải thích cho sự chắc chắn này của mình. Bởi vì ngay cả bản thân cô không biết cảm giác đột ngột này bắt đầu từ đâu. Trong đầu cô hiện lên một vài hình ảnh, cũng như đúng mà lại sai. Nhưng trái tim lo lắng của cô hiếm khi bình tĩnh thế này. Sau khi Nghe Thanh bình tĩnh lại, não cô bắt đầu nhảy số. Điều này khiến cô phải bình tĩnh để suy nghĩ về tình hình hiện tại của họ. Không biết Tần Việt nói gì, anh thở vào nhẹ nhõm, bước xuống cầu thang đến sau lưng Nghe Thanh. Khi nhận thấy giữa hai người chỉ còn một khoảng cánh tay, anh mới nói. Em đang nghĩ gì thế? Sợ anh kích động đến Nghe Thanh, bây giờ trong cô ấy bình tĩnh không khác gì người bình thường. Anh sợ rằng Nghe Thanh sẽ tuyệt vọng lao vào màn đêm. Nghệ Thanh cũng không có ý định nói cho Tần Việt biết cô nghĩ gì. Đêm này, tất cả những điều nguy hiểm được phóng đại mấy phần, như thể chúng sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Cô chỉ lắc đầu, nhìn chăm chăm vào mắt Tần Việt. Em chỉ hơi mệt mỏi chút thôi. Sau đó cô lảo đảo, dựa vào đối diện. Khi nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, cô cảm thấy Tần Việt hơi cứng đờ. Nhưng dù vậy, anh nhanh chóng rũ bỏ vào yếu đuối của mình, trực tiếp ôm ngang cô đi về phòng. Em có chuyện gì thế? Tần Việt hỏi sau khi cửa đóng lại. Anh không phải không hiểu Nghe Thanh, biết cô gái này luôn mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng tỏ ra yếu đuối, chứ đừng nói đến việc cô chủ động nói mình mệt mỏi. Hơn nữa bây giờ không rõ Nghe Duyệt ở đâu, dù biết là vô ích, nhưng cô đã ngồi ở cửa cả một đêm. Tần Việt không phải kẻ ngốc, dù vậy anh nhanh chóng hiểu tâm tình Nghe Thanh. Nghe Thanh nhanh chóng kể lại những gì cô nghe được từ Lưu Tông Đạt ở khúc nhất đêm hôm ấy. Nhưng cô che giấu một vài chi tiết, ví dụ như có thể vì yêu anh mà trả lời theo hướng ác thần. Cô luôn vô thức giữ hình tượng trước mặt anh. Ý em là Lưu Tông Đạt đã phát hiện ra quy luật của lời nguyền, sau đó lên kế hoạch giết chết em họ của mình vào đêm thứ tư à? Tần Việt không khỏi kinh ngạc. Nghĩ lại mới thấy, nhiều ngày như vậy nhưng họ vẫn không hiểu thấu đáo được quy luật. Chỉ phát hiện ra thời gian đặc biệt, nhưng Lưu Tông Đạt lại nhanh chóng phát hiện ra bí mật, hơn nữa còn sử dụng bí mật để giết người thân cuối cùng của mình. Nghĩ như thế nào cũng thấy sợ tóc gáy. Sau đó, hắn còn nói rằng Nghiêm Thịnh Quang bị nguyền rủa mà chết. Điều này càng khiến Tần Việt nghi ngờ. Nếu Lưu Tông Đạt thực sự hiểu rõ quy luật, thì tại sao không có kịch bản hoàn hảo? Bởi vì rõ ràng cứ như vậy, tí lâu ngày chân tướng sẽ bại lộ. Có lẽ hắn nghĩ chúng ta cũng không biết. Nghe Thanh lẩm bẩm, sự nghi ngờ trong lòng cô không khác gì Tần Việt. Nếu điều này hoàn toàn là sự thật, hay hắn ta nghĩ rằng bây giờ không cần phải che giấu làm gì? Không đợi Tần Việt trả lời, cô tiếp tục phân tích. Nếu dựa theo lời khai ban đầu, hắn sẽ phải hao tốn nhiều sức lực để giết chết em họ của mình. Ở phương diện nào đó, hắn ta có vẻ là người có suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mặt khác thì có lẽ hắn rất ghét người em họ này. Cô nhớ lại phản ứng của đối phương khi tìm thấy xác của Lưu Lão Tứ, lại nhớ nụ cười như có như không trên mặt hắn ta. Cô do dự nói. Có Lưu Đông, bởi vì hận mới có thể hao tốn nhiều tâm tư để giết một người. Nhưng khi giết Nghiêm Thịnh Quang, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên giết anh ta, nên không có kế hoạch quá chi tiết. Nhưng nếu hắn ta thực sự đã giết Nghiêm Thịnh Quang, không lẽ Nghiêm Hưng chết lại không biết đâu? Còn hai vị lão gia của Nghiêm gia cũng không có một chút phản ứng nào cả. Anh có nhớ hai vị lão gia của Nghiêm gia ở căn phòng nào không? Tần Việt không khỏi nhắc nhở. Sao? Một thế này rồi, em có định... Nghe Thanh biết Tần Việt băn khoăn trong lòng, nhưng cô không đợi được đến lúc tìm ra sự thật, nhân là ở nơi nguy hiểm thế này nữa. Nếu Lưu Tông Đạt thực sự là kẻ giết người điên cuồng, ngay giờ phút này, bọn họ đang đối mặt với mối đe dọa tử vong. Tần Việt cũng không có ý ngăn cản Nghe Thanh, anh chỉ đi cùng cô đến cửa phòng của hai vị lão già. Sau khi xác nhận hết lần này đến lần khác, bên trong thi thoảng có tiếng ho yếu ớt cùng tiếng bước chân, Nghe Thanh gõ cửa không chút do dự. Người mở cửa chính là Nghiêm lão gia. Mấy ngày không gặp, nhưng Nghe Thanh cảm thấy rằng tinh thần ông ấy tiểu tụy rõ rệt. Cô gái, trễ vậy cô còn tìm ai? Ông ơi, con xin lỗi làm phiền ông giờ muộn thế này. Tụi con đến tìm anh Nghiêm Hưng Chiết à? Nói thật, cô đưa rất nhiều giả thuyết trước khi đến đây. Nhưng có vẻ ông lão trông không giống như rơi vào hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bất ngờ sau khi nghe vậy, ông lão ngược lại thở dài, mà hai đứa cháu của ông không biết đang ở đâu. Ông cũng đã không gặp mấy ngày rồi. Tần Việt không khỏi nghĩ đến tình huống xảy ra như vậy. Nghe Thanh cùng anh nhìn nhau, trong mắt cả hai chứa đầy sự ngạc nhiên. Vậy ông ơi, sức khỏe của bà thì thế nào rồi ạ? Thỉnh thoảng nghe tiếng ho trong phòng, trực giác của Nghe Thanh cho thấy hình như bà Nghiêm phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Kể từ hôm đó, thân thể bà ấy không thấy tốt hơn. Trên mặt ông hiện lên nét đau buồn. Cô gái à, nếu như khi nào con gặp được hai tiểu tử kia, phiền con kêu chúng nó nhanh chóng trở về nhé. Đối mặt tình huống này, Nghe Thanh có chút luống cuống. Nhưng khi thấy sự mong chờ trong mắt ông lão, cô không biết mình có nên nói sự thật với ông không nữa. Sức khỏe bà Nghiêm không được tốt, có lẽ bà vẫn chưa thể tiếp nhận tin tức về cái chết của Nghiêm Thịnh Quang. Còn ông Nghiêm, hai ông bà gợi cho Nghe Thanh nhớ về ông bà của mình, cô chỉ có thể hốt hoảng gật đầu nhận lời. Nhiều những giọt nước mắt không hề vơi đi, dù cho có thế nào đi chăng nữa. Chờ hai người quay trở về phòng, cô bình tĩnh lại chút. Có vẻ như Lưu Tông Đạt đã nói dối, Nghiêm Hưng Chiết hoàn toàn không ở trong khách sạn. Tại sao hắn ta nói như vậy chứ? Tần Việt bổ sung. Hơn nữa nếu hai người họ không ở trong khách sạn, tại sao hắn ta lại nói với Nghiêm Thịnh Quang là người thứ bảy chết vì nguyên rủa? Có lẽ Nghe Thanh bỗng chốc nảy ra một giả thiết táo bạo. Có lẽ đối với Lưu Tông Đạt, cái chết của Nghiêm Thịnh Quang là ngoài ý muốn. Thấy Tần Việt bối rối, Nghe Thanh bổ sung. Nếu như nói là hai anh em Nghiêm gia tấn công Lưu Tông Đạt trước thì sao? Nhưng không ngờ rằng Lưu Tông Đạt phản kháng ngược lại và giết Nghiêm Thịnh Quang, cho nên điều đó nằm ngoài kế hoạch của hắn ta. Cũng không kịp lên kế hoạch giết người hoàn hảo ABC. Nhưng đây cũng chỉ là giả thiết. Có người trong cuộc mới biết thực hư thế nào. Thực sự không hiểu được ý đồ của Lưu Tông Đạt. Vừa dứt lời, Nghe Thanh đột nhiên nghe tiếng sáo ngoài cửa sổ. Tiếp đến mùi thịt cháy, Nghe Thanh kéo cửa sổ che, ló đầu thì thấy ngọn lửa lờ mờ trong rừng. Bây giờ là 12 giờ. Sắc mặt Tần Việt hơi nặng nề. Anh thấy Nghe Thanh mặc áo khoác muốn ra ngoài, lập tức cầm áo khoác muốn đi theo cô. Bọn họ không làm phiền bất kỳ ai, không kêu Tần Lan, không kêu Đồng Y Lan. Hai người rời khỏi khách sạn, chạy thẳng đến nơi xảy ra hỏa hoạn, chạy suốt quãng đường trong đêm tối. Để khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến khuôn mặt Nghe Thanh trắng bệch. Cô không ngờ nơi xảy ra hỏa hoạn hóa ra lại là nghĩa trang của gia đình Lưu. Mấy giờ trước cô vừa thăm nơi này, ngay cả trong bóng tối cô cũng không thể đến sai chỗ được. Đó là cái gì thế? Nghe Thanh chỉ vào ánh lửa dần biến mất, chỉ còn lại một khối vật thể đen thui trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy. Điều này làm cho khuôn mặt Nghe Thanh tái nhợt thêm mấy phần. Cô cẩn thận phân biệt nó, nhưng màu đen gần như hòa vào màn đêm khi cô không thể nhận ra. Cô nhìn Tần Việt bên cạnh, hầu như không nhận ra sắc mặt anh lúc này. Tần Việt, đó là gì vậy? Tần Việt mở miệng nhưng lại không nói một lời. Anh dường như không biết làm thế nào mô tả thứ đen đúa kia. Trái tim Nghe Thanh cũng càng ngày càng chìm xuống. Một lúc sau anh nói một cách ngắt quãng. Trông giống như... như thể đó là một người... người... Đúng vậy, người đang quỳ gối ở đó. Hình dung này gây sốc đến trái tim Nghe Thanh, mặc dù trong lòng có dự cảm bất an, nhưng muốn là một chuyện, khi nói ra lại là chuyện khác. Nếu như trước đó cô có thể tự an ủi mình, đó là suy nghĩ bậy bạ thôi. Nhưng nếu là người đến sau, cô chỉ có thể đối mặt với sự tàn nhẫn. Có lẽ chính vì băn khoăn, Tân Việt do dự. Em có muốn đến xem một chút không? Nghe Thanh không trả lời, nhưng hành động cho thấy cô lựa chọn. Cô bước tới vật thể màu đen, phát hiện bên cạnh anh ta là bia mộ Lý Gia Tân, người đã chết vài ngày trước. Điều gì sẽ xảy ra nếu vật đen này cố tình quỳ trước ngôi mộ của Lý Gia Tân? Hay là đây chính là thân phận thật của người này? Nghe Thanh không khỏi lùi về sau mấy bước, sau đó nhận ra một bồn than ở phía trước ngôi mộ. Than ở bên trong vẫn còn đỏ, có vẻ như nó vẫn đang tỏa nhiệt còn dư sau khi đốt. Giọng Nghe Thanh run rẩy. Tân Việt, anh nghĩ người này là ai? Thực ra cô đã đoán suy nghĩ trong lòng, nhưng sao cũng không thể nói ra cái tên đó. Có lẽ đây là một sự trớ trêu, những người mà họ nói đến lúc nãy giờ biến thành cục than cháy đen xì. Tần Việt nhặt thứ gì đó dưới mặt đất, cục than đen xì quỷ gối kia. Nghe Thanh nhìn qua, thấy đó là miếng ngọc. Tần Việt thở dài. Phía trên có khắc một chữ Lưu, đó thực sự là Lưu Tông Đạt. Anh có cảm thấy nó quá mỉa mai không? Tần Việt không biết cô đang đề cập đến khía cạnh nào, nhưng dù đó là khía cạnh nào vẫn cảm thấy rất mỉa mai. Sợ rằng ngay cả bản thân Lưu Tông Đạt cũng không nghĩ về điều đó. Anh ta luôn miệng nói Nghiêm Thịnh Quang là người bị nguyền rủa vào đêm thứ bảy, nhưng anh ta không ngờ rằng người bị nguyền rủa là chính mình. Việc đến nước này thật vô nghĩa khi cứ vướng vào sự thật về cái chết của Nghiêm Thịnh Quang. Sau cái chết của Lưu Tông Đạt, những mối nguy hiểm xung quanh cuối cùng đã được loại trừ. Mặc dù phải trả giá bằng mạng sống, nhưng vào đêm thứ bảy, Nghe Thanh và những người khác vẫn còn sống sót. Sau khi nhìn thấy Lưu Tông Đạt chết, suốt cả đêm Nghe Thanh bị ác mộng đeo bám không ngừng, ngủ cũng không yên. Ngay cả khi nhắm mắt, trong đầu cô tỏa là ánh mắt của Nghe Duyệt, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn khiến tim cô như thắt lại. Và sáng hôm sau khi Tần Việt gặp Nghe Thanh, trông thấy dáng vẻ tiểu tụy của cô. Sao thế, tối qua không ngủ được à? Vừa dứt lời, chính anh im lặng. Dù sao tối qua xảy ra chuyện như thế nào, sao có thể ngủ ngon cho được đây? Em cứ mơ thấy Nghe Duyệt. Cô không cầm lòng được che đi đôi mắt buồn ngủ của mình. Mấy hôm trước, cho dù sợ thế nào, cô ép bản thân phải nghỉ ngơi, không ngờ tối qua thất bại hoàn toàn. Chỉ qua một đêm, cô mệt tới mức không gượng được. Cô không biết bản thân có thể chống đỡ nổi không, cô chỉ biết đang lang thang không mục đích để tìm ra tung tích Nghe Duyệt. Ngay lúc Nghe Thanh đang ngẩn người, dưới lầu nơi nhà sau đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Đấy là tiếng gào khóc của Đồng Y Lan. Một tiếng lại một tiếng, thảm thiết đến mức xông thẳng vào đại não cô, khiến cô đầu váng mắt hoa. Có chuyện gì thế nhỉ? Cô ổn định tâm trạng, tận lực duy trì sự bình tĩnh để hỏi. Nhưng Tần Việt cũng chẳng rõ dưới đó xảy ra chuyện gì. Để anh xuống xem thử, anh cũng thấy hơi lo. Ừ, em đi cùng anh. Không chỉ Tần Việt, Nghe Thanh không yên lòng. Những ngày qua, cô không chỉ nghe thấy tiếng khóc thất thố của Đồng Y Lan và đêm Kiều Yên Nhiên biến mất. Bây giờ cô phát hiện tiếng khóc thảm thiết như vậy, khiến Nghe Thanh không khỏi nghĩ tới đêm hôm ấy. Khi chạy đến cửa thang đập vào mắt Nghe Thanh, Khúc Nhất đứng ở đó, dáng vẻ như đang chờ đợi cái gì đấy. Cô không nghĩ nhiều, chỉ vội vàng theo sau Tần Việt. Ngay khi ngang qua, cô đột nhiên nghe bên tai vang lên câu nói bâng quơ. Có phải cô cảm thấy tâm trí mình đang rối bời hết lên không? Trong giọng nói có ngụ ý khiến Nghe Thanh lập tức dừng bước. Cô nghiêng đầu nhìn phía Khúc Nhất, nhưng thấy mặt anh ta chẳng hề gợn sóng, âm trầm như ao tù nước đọng. Dáng vẻ như thể vừa rồi không phải do lời anh ta thốt ra. Nhưng Nghe Thanh biết đó là giọng của Khúc Nhất. Điều này khiến cô cảm thấy người trước mắt khó đoán. Có lẽ anh ta chỉ nói một câu hỏi thăm, nhưng trực giác của Nghe Thanh mách bảo rằng anh ta đang nói đến cái chết của Lưu Tông Đạt vào tối qua. Đây là loại trực giác kỳ quái, ngay cả bản thân Nghe Thanh cũng không biết cảm giác từ đâu mà có. Trong lòng cô chắc chắn một điều là lời nói Khúc Nhất nhất định có ẩn ý. Nhưng Nghe Thanh không biết phải làm sao mới nói ra được loại trực giác không có căn cứ này. Nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không của đối phương, Nghe Thanh chỉ có thể trợn mắt đáp lại anh ta. Nhưng cô không ngờ Khúc Nhất chỉ đáp lại hai chữ sao nào. Chỉ hai chữ này có thể nhẹ nhàng dập tắt hết sự tra hỏi của cô. Loại thủ đoạn này có lẽ Nghe Thanh phải tu luyện mấy năm nữa mới có thể đạt được trình độ này. Mà Nghe Thanh cũng biết lúc này không phải lúc nói chuyện, nhưng quả thật cô không nghĩ tới mình dễ bị dập như vậy. Tần Việt đang đi phía trước nghe âm thanh đằng sau, lúc này quay đầu lại nhìn phía Nghe Thanh dừng ở sau vài bước và Khúc Nhất. Hai người... Anh đi xem thử tình huống trước đi. Em... Nghe Thanh. Tần Việt cắt lời cô, chợt anh xoay người duỗi tay kéo Nghe Thanh đi. Đi cùng anh. Cô hơi khó hiểu lúc này Tần Việt kiên trì vì điều gì, nhưng cô chăm chú nhìn đối phương, một lát sau đành thỏa hiệp dưới ánh mắt sáng rực của anh. Không còn cách nào, cô luôn luôn không có sức chống cự với anh. Cô mặc kệ Tần Việt kéo mình khỏi phòng. Vừa mới tiến vào sân sau, lực nắm một cánh tay mới thả lỏng mấy phần. Tần Việt. Nghe Thanh, có phải em điên rồi không đấy? Giọng nói run rẩy của Tần Việt pha chút tức giận. Em biết rõ Khúc Nhất không đơn giản chút nào đúng không? Trong lòng anh nghĩ mà thấy sợ. Sau khi thấy từng người lần lượt bỏ mạng, anh không dám lấy cái nguy hiểm ra đánh cược. Chợt Nghe Thanh bừng tỉnh lại, nghĩ hành động vừa rồi của mình mạo hiểm thế nào. Nếu Khúc Nhất biết sự thật đêm qua Lưu Tông Đạt chết, người này phải gọi là quá đáng sợ. Trong lòng cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ hoang đường, hoặc có thể là người này có thể đoán trước tất cả mọi chuyện. Điều này thực sự hoang đường. Cô lắc đầu làm như muốn vứt đi cái ý nghĩ hoang đường đó. Sao có thể chứ? Đi vào sảnh, Nghe Thanh liếc mắt đã nhìn thấy Đồng Y Lan đang ngã ngủ trên mặt đất, còn có một cây xác với một khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Cho dù không nhận dạng được người chết bằng khuôn mặt, nhưng Nghe Thanh vẫn có thể nhận ra từ hình dáng, cách ăn mặc của người chết, đó chính là Kiều Yên Nhiên. Sao lại thế này? Tần Việt hỏi Tần Lam đang đứng cạnh Đồng Y Lan. Buổi sáng khi tụi em đi lấy nước đã thấy như vậy. Sắc mặt Tần Lam hơi cứng lại. Cô ấy là đêm thứ bảy sao? Không, không phải. Nghe Thanh không nén được sự run rẩy trong lời nói. Không phải. Đêm qua là Lưu Tông Đạt. Chính tôi và anh của cậu cùng nhau chứng kiến. Anh ta bị thiêu chết. Kiều Yên Nhiên mất tích vào đêm thứ sáu. Nói cách khác đêm cô ta mất tích thì cũng đã bỏ mạng. Tuy mọi thứ đã sớm lường trước được, nhưng vẫn không thể chấp nhận được, không cách nào đối mặt. Những người khác mất, cô cũng chỉ có thể thổn thức sợ hãi. Nhưng cô không máu lạnh đến mức khi đối mặt với cái chết của những người mình quen, vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Trên trán không ngừng toát ra giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, sắc mặt Nghe Thanh trắng bệch. Sao lại buồn, cô không phải nên cảm thấy may mắn à? Nhất định phải có một người chết, không phải cô ta chết thì người khác chết. Cô phải cảm thấy may mắn. Vì mình là người sống và cả người mình yêu nữa. Không, so với việc đối mặt với sự ra đi của người mình yêu nhất, kết quả này tốt hơn nhiều rồi, không phải sao? Trong đầu cô luôn có giọng nói trào phúng càn quét hết suy nghĩ của cô, giống như có người khẽ thì thầm bên tai. Nhưng khi Nghe Thanh quay đầu lại, không thấy bóng ai nữa. Có lẽ do trong lòng cô không yên nên mới xuất hiện ảo giác. Nhưng dường như những âm thanh ảo giác cực kỳ giống giọng của Khúc Nhất. Nghe Thanh vốn bị lời nói ban nãy của Khúc Nhất làm sầu não, lời nói quanh quẩn trong lòng khiến cô không biết mình nên làm gì. Thật sự, những lời này đúng, cô không phải không nghĩ tới tình huống này. Nhưng trong chốc lát, cô không thể nào chấp nhận được việc giọng nói này đã xé thẳng, xé rách sự ghê tởm tàn khốc dưới đáy lòng cô. Cô không phải thánh mẫu, trong lòng cô cũng có một mặt xấu xa độc ác. Nhưng mấy ai bằng lòng để tấm da xấu xí của mình bị người khác vạch trần. Nghe Thanh không muốn. Giọng Đồng Y Lan đã khàn, Nghe Thanh nhìn bóng dáng yếu ớt của cô ấy, trong lòng sầu không nên lời. Nếu là cô, đối mặt với xác là bạn thân mình, trong lòng cô buồn như vậy. Không chỉ thế, còn lại 5 ngày, liệu bọn họ có thể bình an vượt qua không đây? Tôi nhất định phải sống sót để ra ngoài. Đồng Y Lan đột nhiên mở miệng. Tôi muốn mang cô ấy ra ngoài. Làm sao để mang ra đây? Ngây Thanh không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Đồng Y Lan. Còn có thể thế nào chứ? Thì đốt thành tro rồi mang ra ngoài. Còn sao nữa đây? Tôi có thể cõng cái xác lớn như vậy để yên ổn ra ngoài à? Lời Đồng Y Lan đầy sự tự diễu, khiến Ngây Thanh trong nhất thời không biết trả lời thế nào cả. Ngay lúc này, Tần Lam nhẹ giọng hỏi một câu. Chẳng nhẽ chúng ta phải đi tiếp à? Những lời này khiến Nghe Thanh, Đồng Y Lan im lặng. Hai người không hiểu vì sao lúc này Tần Lam hỏi một câu như vậy. Tần Việt hỏi. Sao lại hỏi như vậy? Anh rất hiểu người em họ này của mình. Cho dù tính tình cậu ta không được kiên nhẫn, nhưng tuyệt đối sẽ không nói bậy. Quả thật Tần Lam có suy nghĩ của bản thân. Sau mấy ngày vòng đi vòng lại, đột nhiên ý thức được. Mọi người không cảm thấy chúng ta vẫn luôn đi xung quanh cái nhà trọ này ư? Dường như cho dù chúng ta đi hướng nào bao xa, cuối cùng không hiểu sao lại quay lại đây. Mấy hôm trước buổi tối, quỷ đà tường, có sáng hôm qua sương mù dày đặc, đều một kiểu thế này. Trước tiên chưa nói đến việc có quỷ đà tường và sương mù không khoa học, thì toàn bộ quả thật giống như lời Tần Lam nói, từ đầu đến cuối bọn họ đều trở về đúng cái nhà trọ này. Y như là dù đi xa đến mấy, cũng đều trở về nên vô ích. Nếu không phải Tần Lam đặt ra những nghi vấn này, sợ là Nghe Thanh cô chưa từng chú ý tới chi tiết ấy. Cô chỉ nghĩ rằng đi vòng lại, khó có thể tránh khỏi kiếp trời, nhưng chưa hề nghĩ tới. Đồng Y Lan nghẹn ngào. Lẽ nào chúng ta phải nhẫn nhịn à? Vừa ban nãy, cô còn nghĩ cách như thế nào cũng phải mang di vật của Kiều Yên Yên ra ngoài. Bây giờ đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng này, đúng là hết đường xoay sở rồi. Nếu không đi, chúng ta chẳng phải ở đây chờ... chờ chết. Nghề Thành bỗng chốc nghĩ tới chữ đó mà cô ấy chưa nói hết. Tần Lam và Đồng Y Lan nói không sai. Giờ phút này bọn họ quả thật gặp phải hoàn cảnh khốn cùng, vẫn nên cố gắng tránh khỏi kiếp nạn. Hay là yên lặng ở nhà trọ chờ đợi bị tuyên án đây. Nhưng tôi không muốn đi tiếp nữa. Cảm xúc Tần Lam có chút kích động. Chuyện này chỉ tổ lãng phí thời gian. Nếu như ra không được, không bằng ngồi yên ở đây chờ chết. Cậu... Sau khi nhìn thấy thi thể Kiều Yên Nhiên, cảm xúc của Đồng Y Lan vẫn luôn bất thường. Lúc này, cô ta càng bị lời nói của Tần Lam kích thích đến trợn mắt trắng dã, tức đến mức nói không nên lời. Nếu đặt trong tình huống bình thường, có thể nhìn thấy tình trạng quẫn bách này của Đồng Y Lan. Nhất định Nghe Thanh nằm mơ cũng có thể cười ầm, nhưng bây giờ cô không cười nổi. Anh, hai người thì sao? Nghe Thanh không nghĩ ra được rốt cuộc nên đi hay nên ở lại nữa. Mặc dù lúc này giác quan thứ 6 của cô không phải đang lo lắng cho Nghe Duyệt đang đi lạc, nhưng dần dà không gặp được Nghe Duyệt khiến trong lòng Nghe Thanh khó bình tĩnh. Nếu như bọn họ ở lại nhà trọ, có lẽ cô chỉ cần ở đây chờ luôn là có thể chờ đến khi gặp Nghe Duyệt. Nhưng nếu không đợi được thì sao? Tần Việt cũng không trả lời vấn đề của Tần Lam, dường như trong lòng anh cũng đang mơ hồ. Tần Việt, cô không biết phải làm thế nào bây giờ. Anh nhìn vào đáy mắt như có tia sáng mong chờ của Nghe Thanh. Vẫn chưa thấy bóng dáng Nghe Duyệt đâu, cho nên tốt nhất chúng ta đợi ở đây. Nếu như chúng ta đi hướng khác với cô ấy, không chừng khiến tình hình càng thêm phức tạp đấy. Nghe Thanh đắn đo suy nghĩ mãi, cho nên Tần Việt tự đưa ra quyết định giúp cô. Nghe câu nói của Tần Việt, Đồng Y Lan trào nước mắt. Vì sao chứ? Y Lan à, người chết như đèn đã cạn dầu. Bọn họ tỉnh táo, bọn họ sẽ biết người chết không thể sống lại. Cho dù làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật. Cho nên bọn họ vô cùng đau đớn. Vậy thì sao? Nước mắt cô ta rơi xuống như hạt ngọc trai bị đứt chuỗi, từng giọt rơi xuống. Yên Nhiên đi rồi, Cô ấy đi thật rồi. Y Lan, chúng tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của Yên Nhiên, nhưng chúng ta nên trân trọng mạng sống còn lại của chúng ta. Cái chết của Kiều Yên Nhiên tựa như là cây gai đâm trong lòng mọi người. Tần Việt hít sâu một hơi. Bây giờ em gái của Nghê Thanh không rõ tung tích, đây mới là việc khẩn cấp của chúng ta. Nước mắt Đồng Y Lan vẫn không ngừng chảy, nhưng Nghê Thanh có thể nhìn ra cô ta đã bị Tần Việt thuyết phục. Chỉ có điều dường như cô ta vẫn khó có thể bình tĩnh lại để chấp nhận sự lựa chọn này. Cho nên đột nhiên cô ta quay đầu lại, chĩa mũi nhọn về phía Nghê Thanh. Không phải cô nói những người mất tích đều sẽ chết à? Tôi không ngờ cô máu lạnh như vậy. Em gái mình mất tích mà cũng không sốt ruột chút nào à? Cô ta vừa cười vừa khóc. Đều tại cô. Vì sao cô lại nói như vậy? Vì sao? Nếu cô không thì Yên Yên đã không chết. Tần Việt quát lớn. Y Lan. Đồng Y Lan chỉ mắng chửi bâng quơ như vậy thôi. Có lẽ đây chính là bản chất thực sự của con người. Họ luôn muốn tìm một ai đó để đổ hết mọi trách nhiệm về những oán hận hay những việc không như ý. Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể trút được hết tâm tình, giải phóng mọi gông xiềng xích của bọn họ. Nên Nghệ Thành cũng không để ý đến những lời trách mắng của Đồng Y Lan. Nhưng nếu nói trong lòng cô không khỏi lo lắng đến an nguy của Nghe Duyệt là hoàn toàn sai lầm. Nhưng mà cũng chẳng hiểu vì sao, trực giác của cô mách bảo cô rằng em cô sẽ không xảy ra chuyện. Đồng Y Lan cười không phát ra tiếng, mặc cho nước mắt tuôn như mưa rồi lã chã xuống đất. Cô ta biết lúc này trông mình hệt như một kẻ điên, nhưng cô ta không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Cô ta còn chưa làm hòa với Kiều Yên Nhiên, sao cô ấy lại chết rồi cơ chứ? Cô ta đã không còn là một đứa trẻ không sợ chết, nhưng cô ta vẫn không sao thuyết phục được chính mình chấp nhận sự thật tàn khốc này. Trong lòng cô ta cứ thấy tiếc nuối mãi về sự chia cắt do sinh ly tử biệt, nhưng vẫn không ngừng lo lắng làm cách nào để mọi người có thể sống sót ra khỏi đây. Đợi tới lúc Đồng Y Lan tỉnh táo hơn, cô ta càng trở nên im lặng. Nghệ Thanh và Tần Việt cũng hiểu được sự khó chịu trong lòng của Đồng Y Lan, vì vậy cô ta mới mở lời muốn đi thu dọn lại di vật của Kiều Yên Nhiên. Bọn họ đã đồng ý với yêu cầu của cô ta, có lẽ chỉ có như vậy mới làm tâm tình của cô ta tốt hơn. Mặc dù mấy ngày gần đây đã không còn cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy xác chết nữa, ngay cả Nghệ Thanh đã khá chai lì rồi, nhưng khi thu dọn xác Kiều Yên Nhiên thì cô vẫn không khỏi bị mùi thối nồng nặc xộc đến làm cho không ngừng buồn nôn. Khuôn mặt mà Kiều Yên Nhiên từng làm lấy tự hào bị thối rữa đến mức người khác cũng không thể nhìn thấy được đường nét xinh đẹp diễm lệ nữa. Điều này khiến cho lòng Nghệ Thanh dấy lên nỗi chua xót. Cô cảm thấy mọi chuyện trên đời thật khó lường trước điều gì. Không biết từ khi nào bóng tối của sự chết chóc bao trùm lên bọn họ. Lúc Lưu Đông chết, ngoại trừ cảm giác hoang mang và sợ hãi, thì Nghệ Thanh chỉ cảm thấy quả báo đáng đời. Lúc Đoạn Lệ Nghiên chết, cô còn cảm thấy cái chết của Đoạn Lệ Nghiên khá buồn cười, vì cô ta đoạt chồng người ta mà còn đung đưa trước mặt vợ người ta, chân trong chân ngoài. Lúc Lý Gia Tân chết, trong lòng cô hoàn toàn mờ mịt. Từng người một chết trước mặt cô, không có ai mạnh mẽ đến mức không hề cảm thấy sợ hãi. Cô còn nhớ như in cảnh tượng Lưu Ích Toàn chết đuối trong lu rượu. Nó chỉ là đứa trẻ nhỏ như vậy thôi mà. Trong hoàn cảnh khó khăn này, không chỉ kiểm tra tố chất tâm lý bọn họ, mà còn rèn luyện cái nhân cách làm người của bọn họ. Lúc ấy có lẽ Nghệ Thanh chỉ nghĩ do bọn cô may mắn, cho nên mới có thể sống sót được để ra ngoài. Mặc dù con đường này được đánh đổi bởi mạng sống của những người khác, chỉ cần bọn họ còn sống là được. Vậy mà Kiều Yên Nhiên lại chết rồi, bộ dáng khi chết thảm thương như vậy, thực sự khiến người khác không đành lòng nhìn. Nghệ Thanh không dám nghĩ rằng bọn họ phải chăng vẫn còn cơ hội để sống sót ra ngoài. Bọn họ không biết cách xử lý xác chết của Kiều Yên Nhiên, chỉ có thể lấy bộ đồ đẹp nhất trong hành lý mặc lên người cô ấy. Lúc Yên Nhiên còn sống rất để ý hình tượng. Đồng Y Lan nghẹn ngào. Đáng tiếc tôi không thể khôi phục dung mạo của cô ấy. Tần Lam đi trước sắp xếp ra phòng để xác của Kiều Yên Nhiên. Nghệ Thanh thấy Đồng Y Lan rơi vào u buồn, cũng không chịu được mà đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tần Việt giúp Đồng Y Lan. Chị Nghệ Thanh. Tần Lam gọi Nghệ Thanh lại, nhưng bởi vì hai người không thân nên lúc cậu gọi Nghệ Thanh trên mặt hơi xấu hổ. Nghe tiếng gọi Tần Lam, Nghệ Thanh sững sờ một lúc. Dù sao cô đang chìm vào nỗi buồn nên cô đứng ngây ra một lát rồi phản ứng lại. Sao vậy? Trong ấn tượng của cô, dường như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Tần Lam chủ động gọi cô. Chị Nghe Thanh. Tần Lam sắp xếp lại lời nói. Chị có cảm thấy ngoại trừ mấy người còn sống là chúng ta, thì cả thi thể cũng trở lại cái nhà trọ này, hoặc là xung quanh nhà trọ. Cách nói của Tần Lam khiến Nghe Thanh rùng mình. Cái gì mà thi thể cũng sẽ trở lại cái nhà trọ này? Mấy cái xác chết làm gì tự đi được, dùng mấy con zombie trong phim để tự đi về nhà trọ? Phải nói là tất cả những người bỏ mạng đều diễn ra xung quanh cái nhà trọ này. Chị tin lời em không? Dường như Tần Lam thấy Nghe Thanh mãi không nói gì, sợ Nghe Thanh không tin lời của cậu, cho nên do dự mở miệng hỏi. Ừ, tin chứ. Bắt đầu từ lời nguyền, sau này lại đến ác thần như lời Khúc Nhất nói, còn có chuyện kỳ lạ mà cô không thể tin à? Thậm chí Nghe Thanh còn nghĩ, có lẽ cái nhà trọ này mới là trung tâm của lời nguyền. Có điều khi nói đến ác thần thì cô nghĩ đến Khúc Nhất khó lường. Ngay lúc này Nghe Thanh phát hiện, lời nguyền hay là ác thần cũng được, chuyện này do Khúc Nhất nói cho cô, nói cho mọi người. Nhưng trừ lần đó ra, những hình ảnh mơ hồ trong đầu, giọng nói mơ hồ từ lần đầu cô nói cho Tần Việt chỗ cô nhìn thấy bà cụ, hay những ảo giác trong đầu cứ giống như mọi thứ từng xảy ra trong trí nhớ cô. Nhưng cho dù cô dùng cách gì để chứng thực lại thì cũng phát hiện tất cả chỉ là ảo giác. Chị Nghe Thanh. Thấy sắc mặt Nghe Thanh tái nhợt, Tần Lam thử gọi cô một tiếng. Nghe Thanh hít sâu một hơi. Tần Lam, hay là em về nghỉ ngơi trước đi, chị muốn ở một mình. Chị không sao chứ? Em thấy sắc mặt chị không được tốt. Không sao đâu. Nghe Thanh xua xua tay. Yên tâm đi, chị chỉ đi dạo quanh nhà trọ thôi, không đi đâu xa đâu. Chị Nghe Thanh. Khi Nghe Thanh chuẩn bị rời đi, Tần Lam đột nhiên gọi cô lại. Cậu nói. Chị Nghe Thanh, em biết em không thay mặt anh hai em được, nhưng anh ấy chắc chắn rất thích chị. Chỉ là anh ngại và sợ chị từ chối. Anh ấy là kiểu người như vậy, đối xử với ai cũng rất tốt, không hề để ý đến bản thân, giống như một cái máy điều hòa không khí bão hòa vậy. Em ghét nhất chính là cái tính này của anh. Nhưng em thấy anh ấy thực sự thích chị đấy. Nghe Thanh cười cười. Ngay cả Tần Lam có thể nhìn ra vướng mắc tình cảm của bọn cô. Chắc Tần Việt cũng biết nhỉ. Mặc dù không phải nghe được lời tỏ tình từ chính miệng Tần Việt, nhưng khi nghe Tần Lam nói vậy, Nghe Thanh rất vui. Nhưng mà cậu không hề hay biết rằng thứ khiến cô khó chịu nhất mông lung lúc này không phải chuyện tình cảm, mà là một suy nghĩ mờ mịt không lường trước được chuyện sống chết. Như dòng suy nghĩ rối bời, những hình ảnh đan xen, những âm thanh ồn ào, tất cả cứ như quận chỉ rối tung trong đầu cô. Nghe Thanh không biết mình nên tìm nguyên nhân từ đâu. Cô không giải thích gì, rồi xua tay tự mình đi đến hành lang bên kia. Nhà trọ Hy Lai xây theo hình chữ hồi, Nghe Thanh rẽ hai lần là thấy phòng vệ sinh. Trong ấn tượng của cô, phòng của Kiều Anh Tử là phòng gần vệ sinh nhất. Tất cả mọi người chỉ đi xung quanh nhà trọ. Sau khi nghĩ đến Khúc Nhất nó Kiều Anh Tử đi lạc, Nghe Thanh bỗng nhiên xúc động muốn gõ cửa xem Kiều Anh Tử đã trở lại nhà trọ chưa. Ngay lúc này cô vừa tới gần cửa thì lại lùi lại. Nghe Thanh không kiềm được lùi về sau một bước, nhưng không ngờ đụng phải một người. Bên tai là tiếng cười khẽ. Sao vậy, cô không đi vào à? Là giọng Khúc Nhất. Khúc Nhất, sao đột nhiên anh ta xuất hiện ở đây, còn bước tới đứng phía sau cô mà không phát ra tiếng động nào? Là do vừa rồi cô ngẩn người nên không nghe thấy tiếng động, hay do anh ta đi không phát ra tiếng động? Nghe Thanh cảm thấy vừa rồi bị anh ta dọa đến mức tim như muốn ngừng đập vậy. Có vẻ anh ta không hay biết gì về việc xuất hiện đột ngột của mình, làm Nghe Thanh kinh hồn bạt vía, mà chỉ trưng ra cái miệng nhếch lên nhìn Nghe Thanh. Khi Nghe Thanh phát hiện người đằng sau là Khúc Nhất, lập tức đề cao cảnh giác. Cô cảm thấy người này thâm sâu không lường được, đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cô nảy sinh dự cảm không lành. Tôi đâu phải người xấu, cô đề phòng tôi vậy làm tôi đau lòng lắm đấy. Anh tới đây làm gì? Đương nhiên là tôi tới tìm Kiều Anh Tử. Tôi tưởng anh ta đã về nhà trọ giống chúng ta. Nếu không tôi tới đây làm gì? Trước đó tôi không nghĩ là cô ở đây. Chẳng nhẽ cô nghĩ tôi tới đây để nói chuyện tiếp hôm qua chưa nói xong à? Nghệ Thành không nghĩ đơn giản như vậy. Cô không dám dùng lẽ thường để suy đoán người trước mắt này. Cô tới đây làm gì? Tôi thấy cô chuẩn bị gõ cửa phòng Kiều Anh Tử. Cô cũng tới tìm anh ta ư? Chẳng nhẽ cô là fan của anh ta? Vẻ mặt Khúc Nhất tỏ ra kinh ngạc, giống như không ngờ tới. Đúng rồi, tôi nhớ là bạn của cô, cái người vừa chết đó là fan của anh ta. Nói xong, hình như anh ta nhận ra đây là đề tài không nên nhắc đến chút nào. À xin lỗi, bây giờ nói chuyện này hình như không được hay lắm thì phải. Nghe anh ta nhắc tới Kiều Yên Nhiên, quả thật tâm tình Nghe Thanh nặng nề vài phần. Đúng, cô ấy là fan của Kiều Anh Tử. Cô đừng buồn quá, lẽ nào... Có phải anh muốn nói tôi không cảm thấy mình rất may mắn à? Nghe Thanh như đoán trước được lời anh ta muốn nói, nhanh miệng chen ngang. Khúc Nhã sững sờ một lúc. Trực giác của cô đúng là nhạy đến mức làm người ta thích thú đấy. Nhưng mà nếu cô đoán được tôi định nói gì, chẳng phải điều đó thể hiện rằng lúc đó trong lòng cô nghĩ như vậy đúng không? Nghệ Thành hơi tức giận. Ấy, cô đừng nổi giận. Khúc Nhất có vẻ như không thấy những lời này của mình không phải. Anh ta nói tiếp. Nếu giữa người mà cô yêu và người thân thiết của cô chỉ lựa chọn một người sống sót, cô lựa chọn thế nào đây? Giả thiết này làm Nghệ Thành càng thêm tức giận. Thế nhưng đạo đức của cô không cho phép cô mở miệng chửi rủa đối phương, mặc dù đây là lỗi lầm của tên này. Bởi vậy Nghệ Thanh chỉ có thể nhịn lửa giận bùng cháy trong lòng. Cho nên thế nào? Anh muốn ám chỉ cái gì? Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ cô tức giận như vậy. À, tôi chỉ nói bừa thôi. Bộ dạng của anh ta có vẻ như bản thân chỉ thuận miệng nói đùa. Nghệ Thanh nghe anh ta giải thích xong, không biết bản thân nên tin hay không nữa. Chỉ đơn giản là vô tâm, vô ý thôi à? Nhưng những lời này sao có thể tùy tiện nói ra, đặc biệt vào thời điểm này. Kiều Yên Nhiên đã chết, không ai có thể biết người chết kế tiếp là ai, ai cũng có thể gặp nạn. Thế mà dường như Khúc Nhất có thể tùy tiện không chút để ý nhắc tới điều đó. Mà này, cô có thể nói cho tôi biết làm sao mà cô có thể đoán được tôi đang định nói gì không? Sao Nghệ Thanh biết được? Chẳng qua cô đột nhiên nhớ đến câu nói trong mơ kia nên bật thốt ra. Không ngờ là chó ngáp phải ruồi. Chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng. Nghệ Thanh đáp. Có lẽ là do trực giác. Khúc Nhất không hỏi vấn đề này thêm. Anh ta nói. Đúng rồi. Cô cũng định tìm đến Kiều Anh Tử. Vậy chúng ta mau qua gõ cửa xem anh ấy có trong phòng không nhé. Khúc Nhất vừa nói vừa vươn tay sượt qua người Nghệ Thanh. Ngay khi ngón tay đập vào cánh cửa, nháy mắt Nghệ Thanh nhìn thấy cửa mở ra khoảng nhỏ. Cửa vốn không hề khóa. Ngoại trừ điều đó, bên trong phòng bay ra mùi tanh nồng quen thuộc. Loại mùi đó Nghệ Thanh cảm thấy dù chỉ ngửi một lần, tuyệt đối không thể quên được. Càng không nói đến, cô mới ngửi cách đây không lâu. Là mùi hôi thối của thi thể. Tại sao trong phòng Kiều Anh Tử lại có mùi thối của thi thể? Chẳng lẽ... Nghệ Thanh hoảng sợ, cô vội vàng đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Kiều Anh Tử ngồi trước bàn làm việc, mà thứ mùi bốc ra từ đó. Cửa phòng Kiều Anh Tử vẫn đóng. Trong bóng tối, Nghệ Thanh tạm thời không nhận biết được phòng người nọ là ai. Nhưng trong lòng cô có đáp án, người xuất hiện ở trong phòng Kiều Anh Tử lúc này, ngoại trừ bản thân anh ta ra thì còn ai nữa? Trong lúc hoảng hồn, Nghệ Thanh quên mất phải bật đèn. Cuối cùng Khúc Nhất ở phía sau mở công tắc đèn lên. Trong khoảnh khắc căn phòng ánh sáng chiếu rọi bừng sáng lên, cũng là lúc không có tia sáng nào lọt nổi vào nội tâm của Nghệ Thanh. Nghệ Thanh cảm thấy Kiều Anh Tử mang vẻ mặt dữ tợn ngồi đó, có vẻ như trước khi chết trải qua đau đớn tột cùng. Trên thi thể anh ta xuất hiện rất nhiều lốm đốm. Dựa vào sự hiểu biết của mình, cô đoán có lẽ hắn đã chết được hơn một ngày. Nhưng Nghệ Thanh không có kiến thức chuyên môn nên không thể xác định thời gian tử vong của Kiều Anh Tử. Ngay khi Nghệ Thanh vẫn chìm trong cơn hoảng loạn, đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Rất nhanh sau đó, cửa phòng Kiều Anh Tử bị bật mở. Nghệ Thanh. Người đầu tiên phát hiện Nghệ Thanh là Tần Việt. Khi Nghệ Thanh quay đầu lại nhìn anh, thấy anh thở phì phò, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, dù lau mấy lần nhưng không hết được. Tiếp theo đó là Tần Lam, biểu hiện của cậu ta không khác Tần Việt. Nhưng ngay khi tầm mắt cậu nhìn cảnh tượng trong phòng, cả khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ rõ ràng. Có chuyện gì thế? Nghệ Thanh nghe thấy bản thân mình run rẩy, nhất là sau khi nhìn thấy bộ dạng hai người, dự cảm xấu trong lòng cô càng thể hiện rõ. Tần Lam, nó... Bạn nãy nó phát hiện thi thể Trình Ngạn Đình bên ngoài khách sạn. Sao lại thế này? Tạm thời Nghệ Duyệt cảm thấy bản thân không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Sao lại thế này? Thi thể từng thứ được phát hiện giống như một lập trình được lập sẵn. Trên mặt Khúc Nhất hiện lên vẻ kinh ngạc. Chúng tôi vừa mới phát hiện thi thể Kiều Anh Tử. Nghệ Thanh. Tần Việt thấy Khúc Nhất ở đây thì hơi kinh ngạc. Tất nhiên Nghệ Thanh biết Tần Việt hy vọng cô có thể cho anh lời giải thích. Nhưng Nghệ Thanh nào biết mọi chuyện trở nên như vậy. Cô chỉ có thể lắc đầu, cố gắng khiến đối phương nhận ra sự bất đắc dĩ của mình. Tần Việt không hy vọng cô tiếp xúc với Khúc Nhất, mà bản thân cô không muốn tiếp xúc với một kẻ không thể nhìn thấu như gã. Kiều Anh Tử, có thể nhìn ra anh ta chết lúc nào không? Tôi không biết. Đột nhiên Nghe Thanh nhớ đến lời Khúc Nhất nói ban nãy. Anh đã nói anh và Kiều Anh Tử tách nhau ra vào ngày thứ sáu đúng không? Có khả năng người phải chết đêm thứ sáu là Kiều Yên Nhiên, đêm thứ bảy là Lưu Tông Đạt. Vậy Kiều Anh Tử kia đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không rõ lắm. Có vẻ Khúc Nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có khi nào cậu ta đang chạy bản thảo thì bất ngờ chết chăng? Không liên quan gì đến lời nguyền. Nói xong, anh ta giơ tay chỉ vào đống bút máy và máy tính trước mặt Kiều Anh Tử. Máy tính chưa gập xuống, Nghe Thanh không biết đây là thói quen của Kiều Anh Tử hay thực sự như Khúc Nhất nói, ngay khi anh ta đang chạy bản thảo thì đột tử. Chuyện đó có khả năng xảy ra, nhưng mọi thứ trùng hợp như vậy ư? Nghe Thanh suy nghĩ rồi nói. Tôi qua đó xem di vật của anh ta một chút. Cô bước gần máy tính Kiều Anh Tử. Có điều ngay khi cô chạm tay vào máy tính, màn hình lập tức sáng lên. Trên đó hiện rõ bản word chứa cả một rừng chữ. Nghe Thanh đọc lướt qua, phát hiện thế mà anh ta dám dùng tất cả những chuyện xảy ra với bọn họ ở Trấn Thanh Bình làm cơ sở để viết tiểu thuyết. Đêm thứ tư, không giờ đã điểm, tiếng sáo ngân lên, bọn họ phát hiện thi thể trẻ con trong vại rượu ở hầm chứa rượu của khách sạn. Đám chìm trong hoảng loạn, không ai phát hiện hầm rượu có điểm gì khác thường. Chỉ có người lại cuối cùng là tôi nhìn thấy, giống như muốn cười nhạo như kẻ bắt trước mình. Bên trong thùng rượu kia, một đầu lưỡi của người trưởng thành nổi lơ lửng. Đó mới thực sự là lời nguyền chân chính của Than Cổ Lan. Nội dung bộ truyện không giống lắm với những gì bọn họ trải qua, nhưng Nghe Thanh không ngờ Kiều Anh Tử lại dùng chuyện này làm tư liệu sáng tác tiểu thuyết. Cô tiếp tục đọc tiếp. Tôi tới đây để thu thập dữ liệu sống, chứ không phải để phá giải các vụ án ở đây. Nhưng đôi khi con người bị lòng hiếu kỳ dẫn bước, tôi đã tìm được người chết thực sự của đêm thứ tư là cô Trình. Cô ấy bị chôn trong nghĩa địa của chủ khách sạn, bị một đống sỏi đá đen ngòm như thạch anh đè lên không theo quy tắc nào. Trên mặt bị tấm vải cũ che đi nét dữ tợn. Có thể bởi vì cơn đau đớn do mất lưỡi gây ra, cũng có thể bị những tảng đá này nghiền nát quá mức đau đớn. Tôi không để lộ ra việc bị phát hiện thi thể của cô ấy. Trên thực tế là do tôi không dám hé lộ chuyện này. Hiện tại ai cũng cho rằng đứa trẻ kia mới là người bị lời nguyền kia giết chết. Nếu lúc này tôi nói ra thì hung thủ ở trong khách sạn đó chắc chắn giết tôi để bịt miệng. Tần Việt cảm thán. Không ngờ. Còn chưa hoàn. Sắc mặt Nghe Thanh nặng nề hơn, cô đọc tiếp. Tôi biết hung thủ là ai, nhưng không dám để lộ ra, bởi vì cho dù là ai thì cũng không thể tưởng tượng được ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc mang vẻ ngoài hiền lành, thật thà lại là hung thủ giết người. Tôi chỉ dám trốn trong phòng mình, đưa toàn bộ sự thật vào trong trang sách. Đọc xong dòng này, Nghe Thanh thấy sau đó có vài trang trắng. Tiếp đó là đoạn hội thoại không chút liên quan gì đến nội dung chuyện. Tôi nghĩ tôi đã biết người gây ra lời nguyền rủa kia là ai. Tổ tiên của tôi từng là người ở Trấn Thanh Bình. Tôi đã sớm nghe qua lời nguyền ở nơi này. Tại lúc không có linh cảm này, tôi chỉ có thể kỳ vọng vào lời nguyền. Nếu để cho đám người đó biết tôi đã hết thời, thì bọn họ sẽ chửi rủa tôi, sau đó dần lãng quên tôi. Tôi cảm thấy mình sắp chết, biết sự thật bản thân mình chắc chắn là người hiến tế tiếp theo. Như vậy thì đã sao? Chỉ sợ lúc mấy người phát hiện ra tôi, toàn bộ các người đã chìm trong vực sâu kinh hoàng. Tôi chẳng sợ mọi người nói với người khác về tôi, bởi vì những người đọc được những lời này, không ai có thể trốn thoát. Những dòng cuối cùng Kiều Anh Tử để lại khiến bốn người lạnh toát. Nghe Thanh quay đầu nhìn thi thể Kiều Anh Tử, chỉ thấy miệng anh ta hơi mỉm cười, hai mắt lồi ra, không tính đến gân xanh nổi lên, cả khuôn mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Không một ai trốn thoát à? Không một ai trốn thoát. Dì ngôn của Kiều Anh Tử cho thấy anh ta tìm ra chân tướng mọi chuyện. Nhưng anh ta đã chết à? Nghề Thành không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Cái gì gọi là người hiến tế? Sau một lúc im lặng, Tần Việt mở miệng hỏi. Lúc Nghề Thành nhìn phía anh, phát hiện ánh mắt anh đang nhìn thẳng về phía Khúc Nhất. Đại khái là liên quan đến ác thần. Khúc Nhất trả lời, nhưng anh ta càng ngày càng khó chịu với ánh mắt của Tần Việt nhìn mình. Sao cậu nhìn tôi như vậy? Không lẽ cậu đang nghi ngờ tôi à? Chẳng nhẽ anh không đáng để nghi ngờ. Trong giọng nói của Tần Việt hiếm khi thấy sự tàn bạo. Trong số chúng ta, người biết nhiều về lời nguyền của Trấn Thanh Bình nhất là anh. Vì sao mà Kiều Anh Tử đã chết, còn anh thì vẫn bình yên vô sự? Lời này của cậu đang hy vọng tôi chết đây à? Khúc Nhất cười cười khó tả. Kiều Anh Tử nói anh tìm được toàn bộ chân tướng, nhưng tôi chỉ tìm hiểu được một phần trong đó. Chẳng nhẽ điều đó cũng sai à? Tôi nghĩ mọi người nên bình tĩnh chút đi. Ngay cả Nghe Thanh cũng nghi ngờ Khúc Nhất, nhưng bọn họ chỉ nghi ngờ thôi mà không có chứng cứ, nên không thể để hai người tiếp tục tranh luận đến cùng. Ai trong số chúng ta cũng là kẻ tình nghi. Nhìn khúc nhất, anh không thể phủ nhận rằng anh là người tình nghi lớn nhất, bởi anh biết nhiều nhất. Nhưng ngày hôm qua anh kể cho tôi nghe truyền thuyết đó. Nếu anh không nói đến, thì tận bây giờ tôi cũng không hề biết chút gì cả. Cô hít hơi sâu rồi nói tiếp. Cho nên tôi hy vọng anh có thể nói hết cho mọi người cùng biết. Nếu tôi không muốn thì sao? Anh ta cười nhạo. Tôi cảm thấy cô hiện giờ giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Cô đúng không, cảnh sát Nghe? Nếu anh không muốn nói, chúng tôi không ép buộc anh. Nhưng ít ra, anh không thể ngăn chúng tôi nghi ngờ anh. Nghe Thành im lặng một chút rồi nói trắng ra. Nói thật, chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể tin tưởng nhau. Ngược lại, khi nghe lời này xong, Khúc Nhất không tức giận nữa. Nghe Thành thấy khóe miệng anh ta hơi cong lên, hình như còn hơi vui vẻ à? Nghe Thành càng ngày càng không thể nhìn thấu người này. Vậy cũng được. Nếu đã thế, tôi nói tất cả những điều tôi biết cho cô, nhưng chỉ mình cô thôi. Ban đầu Tần Việt không đồng ý yêu cầu của Khúc Nhất. Nghe Thành kiên trì mãi, anh mới do dự đồng ý. Được, vậy anh định nói cho tôi chuyện gì? Hôm qua chúng ta nói đến đâu rồi? Nói đến ác thần, anh đã hỏi tôi. Nếu như là tôi, thì sẽ hiến tế linh hồn mình cho ác thần để đổi lại thứ gì? Khúc Nhất suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi từng nói với cô, tôi đến đây vì 12 đêm phải không? Nghe Thành gật đầu. Có thể nói là vậy. Nhưng theo như tôi biết, cách đây 100 năm, tại thành Cổ Lan, có một nhạc sĩ đã sáng tác ra một bản sáo có tên 12 đêm. Lúc ấy, người sáng tác khúc sáo này không nghĩ gì nhiều. Anh ta chỉ muốn dùng âm nhạc để giúp linh hồn của cha mẹ được yên nghỉ. Nhưng khi những người trong thành nghe thấy khúc sáo, họ lại nói tiếng sáo này đang khinh nhờn vị ác thần mà họ tín ngưỡng bấy lâu nay. Nghe Thành khó hiểu, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì bọn họ cho rằng những người trong thành này lúc chết đi được hiến tế cho ác thần. Khi linh hồn mới chết là lúc sôi trào, nóng hổi nhất, là món ăn ác thần thích nhất. Khi ác thần được bồi bổ bằng linh hồn, Ngài tiếp tục phù độ cho họ, cho con cháu họ yên ấm. Thời điểm Khúc Nhất nói lời này, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng Nghề Thành sẽ chẳng quên được sự lạnh lẽo trong giọng nói anh ta. Đáng tiếc, trăm năm trước, đám người đó lại muốn như vậy. Nhà sĩ sáng tác khúc sáo ấy giúp linh hồn yên nghỉ. Nếu linh hồn người chết mà êm dịu lại, vậy thì không thể hiến tế cho ác thần được nữa. Rồi sao nữa? Chuyện này với lời nguyền có liên quan gì đến nhau không? Cô đừng vội, để tôi kể nốt cho cô nghe. Trên mặt Khúc Nhất lóe lên nụ cười chế nhạo. Ngay lúc Nghề Thành không hiểu, anh ta mở miệng. Về sau tất cả mọi người đều chửi mắng vị nhạc sĩ kia. Ban đầu họ nói nhạc sĩ là kẻ điên, khi nhờn ác thần của bọn họ sẽ gặp quả báo. Lúc ấy nhạc sĩ không để bụng tới lời này. Anh ta nghĩ đó chỉ là lời vô nghĩa, không ảnh hưởng đến cuộc sống anh ta. Thì chẳng sao hết. Nhưng đến mùa xuân giao hè năm sau, trong thành đột nhiên nổi lên bệnh truyền nhiễm. Lúc đó có người nói do anh ta nên ác thần mới nổi giận. Làm sao có thể? Bệnh truyền nhiễm với chuyện này... Nghề Thành muốn nói, bệnh truyền nhiễm qua ma quỷ liên quan gì đến nhau? Chỉ cần có phương pháp khoa học có thể trị tận gốc. Cô xem, ngay cả cô không dám nói không liên quan đúng không? Rốt cuộc khoa học hay quỷ quái, ai mà chắc chứ? Trong giọng nói đầy sự cô quạnh của anh ta, thậm chí Nghe Thành cảm giác Khúc Nhất đang nắm chìm trong câu chuyện. Khúc Nhất tiếp tục nói, thành chủ của thành Cổ Lan có một vị bề trên đức cao trọng vọng. Ông ấy với cha mẹ của nhạc sĩ có mối quan hệ rất thân thiết. Thành chủ vợ mất sớm nhưng không tái giá, giờ gối cũng không có lấy một mụn con, nên đối đãi với nhạc sĩ như con trai ruột của mình. Sau khi cha mẹ nhạc sĩ qua đời, dù khúc sáo của nhạc sĩ sáng tác bị người đời lên án, nhưng ông ấy vẫn chăm sóc anh ta hết lòng. Mà lúc đó cũng chỉ có ông ấy lên tiếng nói đỡ cho anh ta. Ông ấy nói chỉ cần bọn họ dốc lòng cầu nguyện, ác thần nhất định phù hộ bệnh tật qua khỏi. Bởi vì có lời đảm bảo của thành chủ, nên sự tức giận của người dân trong thành đối với nhạc sĩ xua đi không ít. Nhưng thành chủ đột nhiên bị bệnh ngay trước mặt nhạc sĩ. Nhạc sĩ không biết tại sao, với cơ thể khỏe mạnh của thành chủ, sao lại đột nhiên đổ bệnh. Nhưng anh ta cũng không có thời gian suy nghĩ. Sức khỏe của người thành chủ dường như một đêm sụp xuống. Bệnh trạng biến đổi nhanh đến mức ông ấy nằm liệt giường không dậy nổi. Nhạc sĩ có thể chắc chắn thành chủ không mắc chứng bệnh truyền nhiễm đang lây lan ngoài kia, nhưng thầy thuốc lại chẩn đoán ra đây là bệnh truyền nhiễm. Lời này không lừa được nhạc sĩ, nhưng khiến người dân không rõ chân tướng xôn xao trong thành. Chẳng lẽ là Lăng Băm à? Không phải Lăng Băm, đó là thầy thuốc giỏi nhất kinh thành. Và đêm thành chủ hấp hối, ông ấy gọi nhạc sĩ tới giường bệnh. nói rằng ta không còn sống được bao lâu, hy vọng con có thể đáp ứng ta một chuyện. Tào nhạc sĩ có thể từ chối lời thỉnh cầu của vị thành chủ như cha ruột mình đấy. Anh ta không hỏi thêm, đáp ứng ngay lập tức. Thành chủ muốn nhạc sĩ đốt bản sáo 12 đêm ngay trước mặt ông ấy. Thanh nghe kinh ngạc, tại sao? Chẳng nhẽ thành chủ cũng cho rằng khúc sáo này trông giận ác thần? Nhạc sĩ cũng không hiểu, mỗi tác phẩm anh ta làm ra đều giống như con của mình. Anh ta không hiểu được tại sao thành chủ muốn mình làm vậy. Nhưng nếu anh ta không buông bỏ con của mình, thì làm sao có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của thành chủ đây? Vậy bản sáo kia bị đốt rồi ư? Không phải anh nói bản phổ nhạc không bị thiêu hủy, bởi vì đợi đến lúc anh ta mang nó đến trước mặt thành chủ, ông ấy đã tắt thở. Sự bi thương chưa dứt, thành chủ mới nhậm chức đã mang theo đuốc xông vào nhà nhạc sĩ, nói rằng do đồ sao chổi anh ta khiến cả tòa thành gặp xui xẻo, ngay cả thành chủ tiền nhiệm cũng do anh ta hại chết. Giọng khúc nhất mang theo đau khổ. Nhưng vào lúc bọn họ lôi nhạc sĩ lên pháp đài hành hình, anh ta nhìn thấy nụ cười trên miệng vị thành chủ mới nhậm chức và cả những kẻ ngu muội rốt nát đang giơ đuốc kia. Anh ta đột nhiên hiểu ra ôn dịch có lẽ đúng là kiếp nạn mà ông trời hạ xuống, nhưng việc thành chủ chết nhất định có âm mưu. Nghĩ Thanh không hiểu, anh ta giải thích. Tên thành chủ mới nhậm chức rất được lòng dân. Bọn họ đều nói rằng nếu không phải hai người bọn họ tuổi tác xấp xỉ, có lẽ tên đó đã là thành chủ đời sau. Hắn cũng là người có dã tâm. Nhạc sĩ có thể chắc chắn tên thầy thuốc kia cũng là bị thành chủ mới mua chuộc, mà thành chủ tiền nhiệm bất ngờ bị bệnh liên quan đến hắn. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, đâu có chứng cứ. Không sai. Vì vậy khi nhạc sĩ tố cáo tên thành chủ mới thì không ai tin lời anh ta. Thành chủ mới ban đầu hốt hoảng, nhưng khi hắn phát hiện những tên ngu dân kia vô không tin lời của nhạc sĩ thì vô cùng đắc ý. Nhạc sĩ thấy rõ ràng nụ cười đó đầy sự châm chọc giễu cợt. Đúng, không có chứng cứ. Tên thầy thuốc và hắn chung một thuyền, đương nhiên không tố cáo hắn. Lương tâm trỗi dậy ư? Chắc chắn không thể. Nghe Thanh tưởng tượng sự tuyệt vọng của nhạc sĩ khi đó. Sau đó nhạc sĩ bị thành chủ hạ lệnh thiêu chết. Đến khi ngọn lửa sắp liếm sạch hết người mình, nhạc sĩ mới cất tiếng cười to, nói rằng anh ta sẽ hiến linh hồn cho ác thần. Nguyền rủa tông ti họ hàng nhà thành chủ không được chết yên lành, nguyền rủa cả đám ngu dân để bọn họ sống mãi trong nỗi sợ hãi. Chẳng nhẽ đây là lời nguyền ư? Nghe kết cục nhạc sĩ, Nghe Thanh xúc động, nhưng cô có phần nghi ngờ khúc nhất. Câu chuyện của anh ta quá mức chân thật, chân thực đến nỗi Nghe Thanh cảm thấy như chính anh ta là người trải qua cảm giác đó. Sao anh biết tường tận như vậy? Tôi đã nhớ từng nói với các người, những chuyện này tôi nghe từ người nhà. Nếu cô nghi ngờ đây là chuyện tôi thêu dệt thì không có gì sai, bởi vì trong lúc kể tôi nhập hồn vào câu chuyện quá. Có phải nghe giống người đã trải qua không? Đúng, làm gì có chuyện tự mình trải qua. Người mà sống hơn 100 năm có mặt thành lão yêu quái. Nghe Thanh thở phào. Vậy lời nguyện đó là gì? Người hiền tế trong lời Kiều Anh Tử nói lúc chăn trối là sao? Khúc Nhất lắc đầu. Sau đó Nghe Thanh hỏi tiếp mấy vấn đề nữa, nhưng đều nhận những cái lắc đầu. Cô bèn ra khỏi phòng Khúc Nhất. Vẻ mặt Tần Việt ở bên ngoài không giấu được sự nóng nảy, giống như có thể vọt vào bất cứ lúc nào. Thấy Nghe Thanh ra ngoài, anh ta cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Từ sáng đến tối, nhà trọ Hy Lai không yên bình như bề ngoài. Nghe Thanh không đợi được đến khi Nghe Duyệt xuất hiện. Ba ngày Tần Lam liên tiếp phát hiện ba cái xác hệt như miêu tả trong máy tính của Kiều Anh Tử. Hệt thảy những điều này nằm trong lời nguyền. Bóng tối chết chóc phủ lên đầu bọn họ. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, bốn người đều ở chung một phòng, cũng đỡ cảm giác lo lắng. Vì Tần Việt với Đồng Y Lan trực nửa đầu đêm, Nghe Thanh có lẽ yên tâm ngủ. Nhưng khi cô vừa chợp mắt, trong đầu hiện lên ngọn lửa cháy vùn vụt, một bóng người chập chờn trong đó, kèm theo tiếng cười man dở. Ta muốn nguyền rủa các người, nguyền rủa các người. Nằm mơ phải câu chuyện ban ngày mới nghe. Sau đó cảnh tượng xoay chuyển, cô nghe tiếng sáo vang lên, tiếng sáo quỷ quyệt vô cùng. Nghe Thanh không biết giai điệu này giúp linh hồn yên nghỉ được chỗ nào. Ngày khúc lúc âm thay đổi, tiếng sáo quỷ quyệt bắt đầu lắng xuống. Kỳ lạ, Nghe Thanh bất giác đi theo âm thanh kia. Lúc cô đang đắm chìm vào khúc sáo, đột nhiên nghe tiếng khóc quen thuộc sau lưng. Dù cuộc ai đang khóc, Nghe Thanh nghe không ra, dường như có làn sương mù trong tiếng sáo. Làm cách nào cũng không tìm ra được chủ nhân tiếng khóc. A Duyệt, A Duyệt. Nghe Thanh nóng lòng, đúng rồi, chủ nhân âm thanh quen thuộc này chính là Nghe Duyệt. Có bé đang khóc. A Duyệt, em đang ở đâu? Duyệt à, ở chỗ này, chị chỗ này. Chị mau tìm em. Tiếng khóc truyền tới. A Duyệt chảy nhiều máu, A Duyệt đau, chị đang ở đâu? Nghe Thanh bừng tỉnh. Đến đây tập truyện kết thúc và chúng ta sẽ cùng đón đợi tập truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.